Thưa sư, con đọc từ trong một bài viết trích từ cuốn 37 phẩm trợ đạo phần tứ chánh cần của thiền sư Ledi Sayadaw. Những nghiệp bất thiện đã phát sanh ấy bắt nguồn từ kaya đức thí, thân kiến lầm lạc, chấp thủ ý niệm rằng cơ thể vật chất này là chính mình. Ngày nào còn chấp thủ thân kiến thì còn tạo nghiệp mới. Nhưng đến khi tuệ minh sát rọi sáng vào Anatta Lakkhana, đặc tướng vô ngã, thì kaya đức thí, sắc kaya đức thí, thân kiến, sai lầm ấy đương nhiên chính nó được hoại trừ. Đến chừng ấy tất cả uppanna akusala kamma, nghiệp bất thiện đã phát sanh, mất dần tiềm năng và biến tan trong kho tàng của những akusala kamma, nghiệp bất thiện. Cái kamma này nó không có s ở đuôi nhé. Kể từ đó, kể từ kiếp sống ấy trở đi, ta sẽ không còn tái sanh vào những khổ cảnh appayalo các. Nó kỳ lắm. Cái mình xem cái tiền tố, cái đuôi, cái hậu tố S đó, nó là giống tiếng Anh á, tiếng Anh nó có SES nhưng mà Bali nó không có. Dầu chỉ trong giấc mộng. Rồi quý vị có đọc, cứ đọc hết ha, vì sư chỉ ngắn gọn thôi. Có đúng là chấm dứt thân kiến là không còn tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa không sư? Chấm dứt thân kiến cũng đồng thời là chấm dứt tà kiến hay ngược lại không ạ? Tại sao chấm dứt một cái cũng không còn tái sanh vào khổ cảnh nữa? Phật có dạy như vậy không? Thưa với quý vị đó, cái người mà chấm dứt thân kiến, quý vị biết là ai hay không? Tức là vị sơ quả. Vị sơ quả là vị chấm dứt thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Chính bởi vì như vậy đó, một vị sơ quả thì không còn khả năng sa đọa vào các cái khổ cảnh nữa. Ở đây đó, cái sự giải thích ở đây là sự giải thích của cảnh giới của vị sơ quả, lý do mà vị sơ quả không còn rơi xuống các khổ cảnh. Chứ còn phàm của mình á thì chỉ có cái vị là giới hạnh trong sạch, gọi là chánh niệm tỉnh giác liên tục á, cái hạng hành giả và bậc thượng á, từ khi mới bắt đầu thức dậy cho đến khi mà nhắm mắt đi ngủ. Và cái người đó thì có thể xem là một vị á thánh, nhưng mà vẫn chưa phải là thánh. Thì vị đó đó ở trong Thanh Tịnh Đạo có nhắc đến một trường hợp là một vị giới hạnh trong sạch và có sự hành thiền là tinh chuyên á. Vị này khi mà bệnh mà nằm đau đớn như vậy đó, thì vị này có nói như thế này là: ta không nghi ngờ gì cái chuyện mà nếu như ta mà mệnh chung á, mà sanh thiên, chuyện đó là chuyện đương nhiên, không thể nào. Cái kiểu hành thiền của vị này tin chắc là không thể nào rơi vào khổ cảnh được. Nhưng mà vị này suy nghĩ là tuy nhiên á, tốt hơn là ta sẽ mệnh chung bằng cái giới hạnh trong sạch này. Ý của vị này á là tốt hơn hết á, là ta sẽ tiếp, ta không có nên đi qua đời sống khác mà mất đi giới hạnh trong sạch này. Chính bởi vì như vậy đó, vị này nỗ lực hành thiền và cuối cùng chứng đắc đạo quả A-la-hán. Điều này nói lên một chuyện đó, là cái hàng phàm phu á, mà phàm phu thiện ha, phàm phu thiện là nó gọi là Kanyaneko Buchuchano. Cái hạng phàm phu này đó thì cái chuyện mà không rơi xuống khổ cảnh của vị đó trong kiếp tái sanh kế tiếp là có thể tin tưởng được. Còn bình thường khi mà nói đến cái chuyện là chấm dứt thân kiến là chúng ta đang nói đến vị sơ quả. Không biết là về vấn đề này thì sư Tự Tường có cái nhìn như thế nào, có gì cần được bổ sung hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, sư cô hoàn toàn đồng ý với Đức Thanh Tại. Có nghĩa là ở đây cái vị này có hỏi là có đúng chấm dứt thân kiến là không còn tái sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thêm một điểm nữa vị là Atula nữa, Atula nữa không sư? Thì đây Đức Thanh Tại có nói rõ đó, là nói mà để chấm dứt một vị sơ quả thì đoạn trừ ba kiết sử, đó là thân kiến, hoài nghi với cấm thủ. Thì cái thân kiến này mình cũng thể hiểu trong vị diệu pháp đó, đó là tâm sở tà kiến, thưa quý vị, tâm sở tà kiến. Tâm sở tà kiến là thuộc nhóm tham phần giờ. Thì chấm dứt ở đây là sư xác nhận một lần nữa là phải nói rõ như vậy. Phải nói rõ như vậy nha, tại vì nếu mà nói không không như vậy sợ nhiều khi quý vị lại hiểu không rõ nữa. Nghĩa là một vị thánh gọi là thánh tu đồng hoàng, thánh sơ quả như Đức Hạnh Tuệ nói đó, là diệt trừ ba kiết sử, là thân kiến, hoài nghi với cấm thủ, và chắc chắn đến 100% luôn, là không có tái sanh vào, không có đọa vào bốn cõi khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula nữa. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, vị này mới nói là chấm dứt thân kiến cũng đồng thời chấm dứt tà kiến hay ngược lại không ạ? Thì sư cũng đã cái câu vế thứ hai nè, sư cũng đã giải thích ở vế thứ nhất rồi đó, chứ cái vị không rõ rồi đó. Tại sao chấm dứt một cái cũng không còn tái sanh vào cảnh khổ, thưa quý vị? Tại sao mà không tái sanh cảnh khổ, thưa quý vị? Một vị thánh sơ quả hay là còn gọi là thánh tu đà hoàn nữa, thì cái niềm tin của cái vị này mà pháp tăng á, thì vị gọi là bất định, niềm tin bất định, niềm tin không có chuyển. Dạ. À, dạ bất động à, xin lỗi, xin lỗi, đúng rồi bất động, xin lỗi quý vị. Dạ, niềm tin bất động, nên bất động không có thoái chuyển, thưa quý vị. Chính vì cái niềm tin mạnh liệt đó, cho nên niềm tin mạnh liệt vào tam bảo mạnh mẽ đó, cho nên là cái vị này nè là giữ ngũ giới hoàn toàn trong sạch 100%, cho dù là quý vị có kề dao uy hiếp vị này, nói là vị này là ngươi hãy nói dối đi, ngươi hãy giết, hay ngươi hãy giết, ví dụ giết gà giết bò đó, hãy uống rượu đi, thì vị này cũng không có làm điều đó. Cho nên chính vì ngũ giới trong sạch hoàn toàn, thưa quý vị, thì cái việc là tái sanh phổ cảnh nó không còn, cái sự kiện nó không xảy ra. Rồi bây giờ người hỏi câu thứ ba là Phật có dạy như vậy không ạ? Thì những cái điều sư nói và điều của Đức Hạnh Tuệ nói là điều trong kinh, nằm trong tâm tạng, thưa quý vị có thể đối chiếu lại, đối chiếu kỹ lại xem cái lời của hai sư nói có đúng không. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây, có sai sót thì Đức Hạnh Tuệ quý vị cũng có hoan hỷ bỏ qua cho. Chúng ta qua để câu hỏi tiếp theo.